Người tình bí ấn, chương 50, đúng là yêu tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chưa bao giờ là người vì bị ảnh hưởng bởi người khác mà thay đổi bản thân, càng không thể vì một người đàn ông mà ảnh hưởng đến quyết định của mình. Người đàn ông đang đứng trước mặt cô thì lại càng như thế. Anh không xứng, cô Tĩnh Đình. Tang đặt một tay lên eo cô, đẩy cô lui về sau hai bước, khóa cô vào giữa cơ thể anh và cánh cửa thêm lần nữa. Anh cúi thấp đầu, từng luồng hơi thở nóng rực phả vào mặt cô, đôi mắt đen sâu thẳm sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm vào mặt cô, và dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt cô cả. Lúc nãy cô đã rửa sạch lớp trang điểm trên mặt để lộ ra nước da xinh đẹp vốn có, non mịn, mềm nhẵn như da của trẻ sơ sinh. Mái tóc dài màu nâu tùy ý xõa sau lưng, dưới ánh đèn sáng trông mềm mại như tơ lụa. Ở khoảng cách gần như vậy, anh có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ nhẹ tỏa ra từ người cô. Mê người như hoa hồng đỏ thắm, ngọt ngào như vị của cam mật. Nhớ đến cảnh tượng lần trước ở Đài Loan, đôi chân thon dài của cô quấn lấy eo anh, không ngừng cầu xin anh làm thêm lần nữa, khiến bụng dưới của anh vô thức căng chặt lại. Người phụ nữ này đúng là yêu tinh mà. Anh cúi đầu xuống, không hề do dự mà hôn lên môi cô. Nhìn thấy sắc mặt cô thay đổi, anh hạ thấp giọng, mang theo vài phần su y gờ sứa y gờ. Cô Tĩnh Đình, đừng quên điều kiện nếu cô nợ tôi. Không được từ chối nụ hôn của anh, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Sắc mặt Cố Tĩnh Đình thay đổi không ngừng, nhìn Tang đang muốn nhích lại gần mình, cô rút tay ra mà không hề nghĩ ngợi, thấy tay sắp chạm vào mặt Tang, cánh tay thon gọn của cô lại khẽ nhấc lên, vòng ra sau gáy của anh. Không được từ chối nụ hôn của anh, thì sao nào, anh tưởng Tương Vũ sẽ để ý à? Ý nghĩa đằng sau câu nói này của cô là thứ cô cho anh chẳng qua chỉ là một nụ hôn, nhưng thứ mà cô cho Pháp Tương Vũ lại là chính bản thân cô và cả thế lực của Kỳ Lân Đường. Trông Tang có vẻ khá bất ngờ nhưng chỉ là thoáng qua, anh bình tĩnh lại rất nhanh, dùng một tay kéo cô vào lòng mình rồi hơi nghiêng người, hơi thở nóng rực như có như không phả lên mặt cô. Chết tiệt, chẳng nhẽ cô không biết khiêu khích một người đàn ông như vậy là một việc vô cùng nguy hiểm sao? Anh nghiêng người, khẽ đặt một nụ hôn, chiếm được đôi môi anh đào của cô thêm lần nữa. Bờ môi mềm mại, hơi thở ngọt ngào, chính hương vị này khiến người ta say mê, bất kể là hôn bao nhiêu lần vẫn có thể khiến lòng người mê mẩn. Ngón tay thon dài đan vào tóc cô, anh hơi dùng sức kéo cô về phía mình, sau đó xâm nhập ngày càng sâu hơn, càng hôn càng nhiệt tình. Môi lưỡi ngang ngược, không hề nhẹ nhàng mà chiếm lấy. Đầu lưỡi mạnh bạo của anh quấn lấy môi cô, muốn cô có cùng phản ứng với mình. Ánh mắt Cố Tĩnh Đình như phủ một lớp sương mù, khóe mắt đôi mày đều ẩn hiện vẻ ướt át, bàn tay còn lại đã vòng qua gáy anh từ lúc nào. Cô đáp trả lại nụ hôn của anh. Cô càng nhiệt tình như thế thì anh lại càng không kiềm chế được, đây là lần đầu tiên Cố Tĩnh Đình có phản ứng với anh trong khi cô vẫn còn tỉnh táo. Bàn tay của anh hướng xuống dưới, đặt lên eo cô rồi nhẹ nhàng xoa xoa qua một lớp vải mỏng. Trong đầu không tự chủ được mà nghĩ đến cảnh tượng lúc ở Đài Loan. Cơ bụng của anh ngày càng căng chặt, bàn tay cũng lần sâu xuống phía dưới, chuyển động mà không khách sáo chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt long lanh nước của Cố Tĩnh Đình hơi nheo lại, cảm nhận được bàn tay của ta ngày càng đi xuống, ngày càng quá phận thì cô ngẩng mặt lên, đáp trả lại nụ hôn của anh càng thêm nhiệt tình. Môi lưỡi quấn quýt, dường như cả hai đều muốn hôn đối phương đến nghẹt thở. Hô hấp của Tang trở nên hơi nặng nề, bàn tay đang thăm dò chạm vào mép đùi cô, vuốt ve bờ mông căng tròn được giấu sau tà váy xẻ cao. Vẻ mặt đã bắt đầu trở nên mê muội. Cách chương.